mảnh không gian liền sụp đổ, nếu quan sát từ trên cao xuống, sẽ phát hiện mảnh không gian sụp đổ hình dáng như một trường ấn hư vô cực đại. Một trường này đủ để táng diệt núi sông, phá nhà, săn lấp mặt bằng cứ gọi cho anh. Một trường bao trùm xuống, bất luận là thế công của Mạn Đà La hay mấy vị địa chí tôn kia, đều nứt vỡ hóa thành một trời quang điểm. Đám người Mạn Đà La không hẹn mà cùng một rên một tiếng, đều bị thụ thương, sau đó sắc mặt bọn họ càng khó coi, không nghĩ tới mấy người liên thủ cũng không chống lại được. Thượng vị địa chí tôn, quả nhiên đáng sợ. Ha ha, yếu mà còn thích ra gió, chết là đáng mà thôi. Thần các chủ chân đạp trên hắc khí ngập trời, nụ cười nhàn nhạt hiển hiện trên khuôn mặt của hắn, trong mắt tràn đầy ý khinh thường miệt thị, thực lực của hắn hôm nay đủ để hoành hành bắc giới. Mạn Đà La sắc mặt xanh mét, bàn tay nắm chặt. Đối mặt với cục diện như vậy, cũng chỉ còn nước liều mạng đánh cược một lần, hy vọng duy nhất của bọn hắn là thần các chủ chỉ mới đột phá, chưa thể triệt để khống chế lực lượng thượng vị địa chí tôn cấp độ, bọn hắn liều mạng, có thể có còn một đường sinh cơ, chỉ cần chạy trốn khỏi nơi này, sau đó đem tin tức một truyền ra thần các tất sẽ tự diệt vong. Sau lưng Mạn Đà La, Mục Trần cũng vì thần các chủ cường thế mà có chút biến sắc, rồi sau đó lại nhìn về chỗ xa, đạo hắc quang rút cuộc đã bắn tới Linh Khôi. Bất quá, sau khi hắc quang sau khi đến gần, Linh Khôi vẫn chưa ra đó, tựa hồ không cùng cảm ứng làm cho lòng Mục Trần hơi trầm xuống. Không có tác dụng gì sao? Mục Trần chau mày, vật ấy có chút thần bí, dựa theo hắn phỏng đoán, có khả năng vật này do đệ tứ điện chủ lưu lại, nhưng trước mắt nó đã vào tay Linh Khôi mà không phản ứng gì. Mục Trần suy nghĩ, một lát sau hắn mãnh liệt cắn răng một cái, cong ngón búng ra, dùng linh lực làm nổ hắc quang bên ngoài, sau đó bắn vào trán Linh Khôi. Đối mặt với hắc thiết thần bí phóng tới, Linh Khôi vẫn ngồi trơ ra, mặc cho hắc thiết bắn vào. Thật ra lúc này Mục Trần cũng chỉ làm bừa, hết cách nên hắn đánh bậy đánh bạ tìm đường cầu may. Lúc hắc thiết thần bí bắn vào trán Linh Khôi, đôi mắt của nó liền mở ra. Chỗ mi tâm ánh sáng âm u nở rộ rồi có những đường vân cổ xưa tràn ra, tại chỗ mi tâm biến thành một mảnh phù văn cổ xưa kỳ dị, cuối cùng phù văn chuyển động một chút rồi chui vào hai mắt trống rỗng của Linh Khôi. Khi phù văn tiến vào hai mắt Linh Khôi, đôi mắt vốn trống rỗng bắt đầu có hào quang kỳ lạ ngưng tụ, một cỗ ba động kỳ dị từ trong cơ thể Linh Khôi khuếch tán ra. Linh Khôi bạo phát ra chấn động kỳ dị, tự nhiên cũng rất nhanh bị đám người thần các chủ, lúc này hắn lông mày nhíu một cái. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mục Trần, hiển nhiên Linh Khôi này có biến cố, đúng là bởi vì Mục Trần lúc trước ném ra cái gì. Mục Trần trong nội tâm vào lúc này hơi thở dài một hơi, xem ra suy đoán của hắn quả nhiên là không sai, vật thần bí đúng là đệ tứ điện chủ lưu lại, chẳng qua không biết vật ấy có tác dụng gì. Trong lúc Linh Khôi biến hóa, làm cho rằng có bên này xuất hiện đình trệ, đối mặt với một cái Linh Khôi kế thừa hầu hết lực lượng của đệ tứ điện chủ, khi còn sống, thần các chủ cũng không dám khinh thường. Tuy hắn lúc này đột phá đến thượng vị địa chí tôn, cùng cấp độ với đệ tứ điện chủ năm đó, nhưng sức chiến đấu của cả hai hiển nhiên vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ong ong, cường giả khắp nơi nhìn chăm chú, trong đôi mắt Linh Khôi hào quang càng ngày càng mãnh liệt, về sau đúng là có cả cường quang bắn ra, đợi lúc cường quang tản đi, Linh Khôi lại xuất hiện, bất quá làm cho mọi người có chút thất vọng, nó cũng không có xuất hiện biến hóa kỳ lạ gì. Không đúng, ánh mắt của nó. Mục Trần đột nhiên phát hiện, trầm giọng nói. Mọi người nghe vậy cũng vội vàng nhìn vào mới phát hiện, trong mắt Linh Khôi vốn trống rỗng vô hồn tựa hồ là vào lúc này biến mất, thay vào đó đúng là một ít mờ mịt cùng với tang thương. Lúc này Linh Khôi, tựa hồ là có nhiều tức giận, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Linh Khôi cúi đầu nhìn chăm chú lên bàn tay của mình, một lát sau, vẻ mờ mịt trong mắt bắt đầu biến mất, cùng lúc đó, tất cả mọi người cảm giác được, một cỗ khí tức uy nghiêm khó lường, từ trong cơ thể Linh Khôi tràn ngập ra. Cỗ khí tức này... Đám người Mạn Đà La phát giác được cỗ khí tức này, đồng tử co rụt lại, nháy mắt sau đó, nhất tề thất thanh, là đệ tứ điện chủ. Cái này láo. Có thằng bíp nào biết khí của đệ tứ nó ra sao đâu mà nhận ra hay vãi. Mục Trần trong lòng cũng chấn động, chợt nhẹ hít sâu một hơi, thì ra bên trong vật ấy ẩn chứa một tia thần trí của đệ tứ điện chủ. Hiển nhiên, lúc trước Mục Trần đánh bậy đánh bạ đem hắc thiết chi vật bắn vào mi tâm Linh Khôi, lúc này mới làm cho thần trí trong đó tuôn ra, tiến vào trong khống chế Linh Khôi. Do đó xuất hiện khí tức của đệ tứ điện chủ. Không nghĩ tới vạn năm về sau, lại còn có người đem đạo thần trí của ta lay tỉnh lại. Mà giữa lúc bọn hắn khiếp sợ, đệ tứ điện chủ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua hư không, là tập trung trên người Mục Trần, trong đôi mắt tràn ngập uy nghiêm. Hừ, ánh mắt của đệ tứ điện chủ vừa mới phóng tới Mục Trần, liền thay đổi tập trung vào hắc khí tràn ngập không gian nơi này, cỗ lực lượng trong hắc khí kia, làm cho hắn cảm thấy ghét vô cùng. Thôn thiên tà đế lực lượng, đứa nào thả nó ra? Không gian quanh thân đệ tứ điện chủ vào lúc âm thanh tức giận vang ra liền bạo tạc, vô số mảnh vỡ giống như phong bạo hội tụ quanh thân, đáng sợ đến cực điểm. Trong đôi mắt lúc này sát ý ngập trời, hắn tay áo vung lên, chỉ thấy được hắc khí bị xé nứt, lộ ra thân ảnh thần các chủ trốn ở trong đó. Thân là người của đại thế giới, dám hấp thu lực lượng của tà tộc, không thể tha cho ngươi được. Tuy hôm nay hắn chỉ còn một đạo thần chí bảo tồn, nhưng đệ tứ điện chủ đối với lực lượng của thôn thiên tà đế vẫn mẫn cảm như trước, lúc này ánh mắt tràn đầy sát ý đã tập trung vào thần các chủ. Mà phát giác được đệ tứ điện chủ nổi giận, thần các chủ sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi, bất quá kiêng kỵ thì kiêng kỵ, nhưng hắn cũng không sợ, cười lạnh nói khoác mà không biết ngượng, nếu là bản thể của ngươi, có lẽ bổn tọa còn kiêng kỵ ba phần, nhưng bây giờ chỉ có một đạo thần chí nương nhờ linh khôi chi lực mà thôi, cũng muốn chém giết bổn tọa. Dù sao hắn cũng đã là thượng vị địa chí tôn, mặc dù là đối mặt với bản thể đệ tứ điện chủ, cũng là có thể kháng cự, cho nên cục diện trước mắt như vậy, chưa làm cho hắn phải sợ. Bất quá, cục diện vốn yên ổn, nhưng giờ lại khó giải quyết, làm cho thần các chủ cực kỳ đau đầu, ánh mắt tàn nhẫn hướng về Mục Trần, nghĩ đến đúng là khi nãy nên cho hắn một cước chết luôn cho rồi. Nhìn thấy ánh mắt của thần các chủ, Mục Trần lạnh hết ra đầu, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi, đã có đệ tứ điện chủ xen vào, cục diện trước mắt đã bắt đầu ngoài tầm khống chế của thần các chủ, kể cả khi bọn hắn không cách nào đánh bại thần các chủ, nhưng nếu chạy trốn hẳn là đã có vài phần cơ hội. Mạn Đà La cũng liếc nhìn Mục Trần. Nàng cũng thở dài một hơi, cục diện trước mắt đã có một tia sinh cơ, trước mắt nên xem đệ tứ điện chủ có thủ đoạn gì hay không, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể trợ lực liên thủ đá chết thần các chủ. Đệ tứ điện chủ ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm vào thần các chủ, chợt hắn cười lạnh, nói, một tên hậu bối vừa mới đột phá đến thượng vị địa chí tôn, cũng dám ở trước mặt bản điện chủ phát ngôn bừa bãi, đúng là buồn cười. Nếu ở bên ngoài, có lẽ bản điện chủ đúng là không làm gì được ngươi, bất quá đây chôn cất của ta, không tới lượt ngươi láo xược. Ngươi ưa thích ngoại vực tà tộc chi lực đến thế này, vậy vĩnh viễn ở lại nơi này, cùng thôn thiên tà đế kết bạn đi. Lúc thanh âm chủ băng hàn rơi xuống, đệ tứ điện xòe bàn tay ra, hắc thiết tam giác dính trên mi tâm chậm rãi bay xuống, rơi vào lòng bàn tay. Nhìn thấy màn này, Mục Trần nhảy dựng lên, cái vật bị hắn coi là vô dụng, chẳng lẽ còn có cái gì huyền diệu hơn sao? Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 953, tinh thần chấn ma tháp. Ong ong, hắc thiết tam giác hiện ra chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay đệ tứ điện chủ, tựa hồ là có âm thanh kỳ dị truyền ra. Từng đạo quang văn cổ xưa lặng lẽ trôi nổi, giống như một cây cổ thụ đang vươn ra cành lá rậm rạp. Cùng lúc đó bên trong không gian này tất cả mọi người đều cảm giác được, phiến không gian vào lúc này chấn động lên. Thậm chí phía dưới hải dương trong giây lát cũng trở nên cuồng bạo, vạn trượng sóng lớn tầng tầng điệp điệp, phô thiên cái địa dâng tràn. Bọn người Mạn Đà La kinh nghi bất định nhìn thấy động tĩnh như vậy. Giờ này khắc này, bọn hắn mơ hồ phát giác được một cổ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đang xuyên không gian, nhanh chóng hàng lâm nơi này. Cổ lực lượng này, thần các chủ sắc vào lúc này cũng hơi đổi, hắn chợt ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn vào không trung, chỗ đó vốn là đen kịt như bầu trời đêm, có từng làn sóng nước gợn gạo, rồi đồng tử chợt co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy, ở vùng không gian rung động, có một vật khổng lồ đang lướt xuyên không gian, chậm rãi hàng lâm. Vật khổng lồ chậm rãi hàng lâm. Không cách nào nhìn được tận cùng, một áp lực đáng sợ bao phủ xuống, khiến cho chư vị địa chí tôn đều rùng mình. Mục Trần lúc này, cũng ngẩng đầu rung động nhìn qua cái vật khổng lồ đang phá không bay đến, một lát sau lẩm bẩm nói, chính là cái tòa hắc ám kim tự tháp ngoài kia. Vật khổng lồ hiện ra ở trước mắt, chính là tại nơi lúc đầu bọn hắn bước vào bí tàng. Tòa hắc ám kim tự tháp khổng lồ trôi nổi trong đó. Vật kia có thể triệu hồi hắc ám kim tự tháp. Tới lúc này hắn mới hiểu được. Cái khối tam giác nho nhỏ kia chẳng phải là hình ảnh thu nhỏ vô số lần của hắc ám kim tự tháp sao? Hắc ám kim tự tháp xuất hiện, bề mặt bắt đầu xuất hiện những điểm sáng màu vàng óng, những điểm sáng này tựa như ngôi sao lan tràn khắp bề mặt kết nối lẫn nhau, giống như từng sợi xiềng xích màu vàng quấn quanh ở bên ngoài kim tự tháp, làm cho kim tự tháp này có vẻ như không thể lay động. Đến lúc này, bọn hắn sao lại không biết được? Hắc ám kim tự tháp này, hiển nhiên là một kiện đồ vật có uy lực đáng sợ khó lường. Thời điểm bọn hắn tiến vào bí tàng, tuy đều nhìn thấy nhưng không có ai nhận ra. Không nghĩ tới hắc ám kim tự tháp lại là một kiện thánh vật. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đà La trở nên cực kỳ ngưng trọng, một lát sau tiếc nuối lắc đầu nói, bất quá vật ấy bị đệ tứ điện chủ che giấu quá kỹ, thậm chí ngay cả ta cũng chưa từng phát giác. Thánh vật. Mục Trần nghe vậy trong lòng lập tức chấn động. Tại đại thiên thế giới, thần khí không phải là vật cường đại nhất, phía trên nó chính là thánh vật, có điều thánh vật rất hiếm thấy. Địa chí tôn cũng phải đỏ mắt đi tìm. Qua từng ấy năm tới nay, Mục Trần chưa bao giờ thấy qua thánh vật. Dù sao đồ vật cỡ này, đối với thực lực của hắn mà nói thật sự là có chút xa xôi. Đương nhiên không chỉ mình hắn, ngay cả Đại La Thiên Vực cũng chưa từng có một kiện thần khí chấn vực chi bảo. Nhưng mà trước mắt, Hắc ám kim tự tháp này chính là một kiện thánh vật hàng thật giá thật, làm sao Mục Trần không rung động trong lòng được. Đây là một kiện tiểu thừa thánh vật, theo ta được biết năm xưa Viễn Cổ Thiên Cung sở hữu bát đại thánh vật, trong đó có một vật tên là Tinh Thần Trấn Ma Tháp, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là món này rồi. Mạn Đà La cảm thán nói. Tám cái thánh vật. Mục Trần lần nữa hít sâu một luồng lương khí, thật không hổ là cựu bá chủ Thiên La Đại Lục a, có được tám cái thánh vật cỡ này, có thể mường tượng được ở thời kỳ đỉnh cao Viễn Cổ Thiên Cung mạnh cỡ nào. Nếu như ta có được một kiện thánh vật là đủ sức đánh một trận với thần các chủ. Mạn Đà La bất đắc dĩ cười cười, nói. Đại La Thiên Vực chúng ta đem hết toàn lực, cũng không tìm được một cái. Mục Trần có chút kinh ngạc hỏi, nếu như thánh vật thực sự cường đại như thế, vậy Đại La Thiên Vực cũng nên dốc toàn lực, tìm kiếm một cái chứ? Dựa theo suy đoán của ta, một kiện thánh vật giá trị tối thiểu cần hơn ngàn vạn chí tôn linh dịch. Bán luôn Thiên La Đại Lục chắc đủ mua một cái, Mạn Đà La nói. Hơn ngàn vạn chí tôn linh dịch. Mục Trần trợn mắt há mồm, gương mặt khó có thể tin, nhớ ngày đó hắn ở đây thương buôn chi đại lục, cửu long cửu tượng thuật đủ để so sánh. Với đại viên mãn thần thuật mới đấu giá ra mấy vạn chí tôn linh dịch, cửu u cung một năm trôi qua thu hoạch rất nhiều, cũng dành dụng được mấy vạn chí tôn linh dịch, vậy mà cái thánh vật này giá trị hơn ngàn vạn. Cao giá như thế, sợ rằng có vắt sạch Đại La Thiên Vực, khó kiếm ra được ngàn vạn. Không có gì đáng kinh ngạc, thánh vật rất khó luyện chế, hơn nữa luyện chế cũng phải cần thời gian dài dằng dặc, mấy trăm năm hay một ngàn năm có khi luyện chế không được một kiện cũng là cực kỳ bình thường. Mạn Đà La nói, mặt khác, lực lượng của nó cũng xác định là có thể hủy thiên diệt địa, thậm chí đủ để thay đổi kết quả giao tranh giữa hai địa chí tôn. Hơn nữa tại đại thiên thế giới, để đánh giá một siêu cấp thế lực thì ngoài việc có cường giả tọa chấn, còn lại chính là xem cái thế lực đó có được một kiện thánh vật chấn môn hay không. Cho nên theo góc độ nào đó mà nói, bắc giới chúng ta tại Thiên La Đại Lục, thật đúng là không ai coi ra gì. Mục Trần buồn cười, chỉ biết gật gật đầu, hắn đã biết được sự chênh lệch giữa địa chí tôn, nếu một kiện thánh vật có thể bù đắp chênh lệch, nó giá trị ra sao cũng có thể hiểu được. Cũng khó trách Đại La Thiên Vực mặc dù là một trong những đỉnh cấp thế lực ở bắc giới, không có lấy một kiện thánh vật. Thời điểm Mục Trần cùng Mạn Đà La nói chuyện với nhau, cường giả khắp nơi cũng phát hiện ra chân tướng của Hắc Ám Kim Tự Tháp. Lúc này mấy vị địa chí tôn kia con mắt đều là không nhịn được đỏ lên. Nếu như không phải Hắc Ám Kim Tự Tháp đang nằm trong tay đệ tứ điện chủ, không chừng bọn hắn đã nhảy vào tranh giành. Không nghĩ tới Tinh Thần Trấn Ma Tháp lại ở trong tay đệ tứ điện chủ. Nghe đồn vật ấy có khả năng trấn áp và phòng ngự vô cùng cường đại. Thần các chủ gặp phải xui xẻo rồi. Năm vị địa chí tôn nhìn nhau, đều là hơi thả lỏng tâm tình. Bọn hắn cuối cùng đã hiểu đệ tứ điện chủ vì sao tự tin như thế. Ánh mắt nhìn thần các chủ tràn ngập miệt thị. Nếu như dùng Tinh Thần Trấn Ma Tháp, hôm nay thần các chủ khó thoát khỏi cái chết. Tại lúc mấy vị địa chí tôn ý niệm quay cuồng, trong hắc khí ngập trời, thần các chủ lúc này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhìn chòng chọc vào Tinh Thần Trấn Ma Tháp đang xuyên không bay đến, phía trên tỏa ra một cổ áp bách làm hắn chấn động tâm thần. Hơn nữa vào lúc này, lực lượng của Thôn Thiên Tà Đế trong cơ thể hắn vốn đã bị hấp thu, cũng bắt đầu cuồn cuộn tựa hồ là đang e sợ, bởi vì ở thời viễn cổ, Thôn Thiên Tà Đế bị đệ tứ điện chủ dùng cái này cường ngạnh trấn áp phong ấn, năm tháng trôi qua hóa thành hư không. Tinh Thần Trấn Ma Tháp à? Thần các chủ ánh mắt biến ảo, bàn chân dẫm một cái. Không gian nhộn nhạo, hắc khí cuồn cuộn tràn ra hóa thành vạn trượng hắc mãng. Trực tiếp chấn vỡ hư không, bắn thẳng đến đệ tứ điện chủ. Hắn đã chủ động ra tay đánh phủ đầu. Đối mặt với thế công kinh người, đệ tứ điện chủ lại không hề bận tâm, ấn pháp biến đổi. Rồi chỉ thấy một đạo hắc quang thật mỏng từ phía trên rũ xuống chắn trước mặt bản thân, ở bên trong màn sáng có thể nhìn thấy từng khỏa ngôi sao tương liên lẫn nhau, uyển như tinh không chi đồ. Oà, anh! Hắc mãng nặng nề trùng kích vào màn hắc quang, nhưng chỉ làm màn hắc quang nhộn nhạo rung động, không có dấu hiệu sắp sửa bị nghiền nát. Lực phòng ngự làm bọn người Mạn Đà La là không nhịn được há cả mồm ra. Đệ tứ điện chủ dùng linh khôi nhiều lắm chỉ là cùng cấp độ với thần các chủ, nhưng dùng lực lượng Tinh Thần Trấn Ma Tháp, tên kia đã không thể đánh tan tầng phòng ngự. Cái Tinh Thần Trấn Ma Tháp này, quả nhiên là phòng ngự cường đại. Thần các chủ nhìn thấy màn này, sắc mặt đại biến rồi sau đó ánh mắt của hắn lập lòe, chợt một chưởng vỗ vào không gian sau lưng, lập tức không gian bị xé nứt ra, thân hình hắn khẽ động, trốn vào vết nứt không gian. Hắn muốn chạy trốn rồi. Bọn người Mạn Đà La thấy thế, thần các chủ đúng là quyết đoán, vừa thấy không làm gì được lúc này đệ tứ điện chủ liền bỏ trốn, một khi để cho thần các chủ chạy thoát sẽ là họa lớn. Bất quá, ngay tại lúc Mạn Đà La chuẩn bị ra tay ngăn chặn thần các chủ, đệ tứ điện chủ lại cười nhạt một tiếng sau đó hắn tay áo huy động, Tinh Thần Trấn Ma Tháp lập tức bao phủ xuống, mảnh bóng mờ bao trùm cả phiến không gian. Tinh Thần Trấn Ma Tháp bao trùm nơi thần các chủ thoát đi, vô số đạo ánh sáng ngôi sao tuôn ra ngoài xuyên thấu không gian mà đi, Ngắn ngủn mấy hơi thở, tinh quang thu hồi một đạo thân ảnh chật vật bị kéo theo. Đạo thân ảnh kia, đương nhiên đó là ý đồ thoát đi thần các chủ. Còn muốn chạy, nếu đã hấp thu lực lượng của thôn thiên tà đế, vậy thì ở lại đây chơi với ta đi. Đệ tứ điện chủ lên tiếng mỉa mai rồi biến đổi ấn pháp, bên trên tinh thần chấn ma tháp, xuất hiện một lỗ đen xoay tròn bắn ra vô số đạo xiềng xích ngôi sao, trói lấy tứ chi chủ thần các, mặc kệ hắn dãy dụa trực tiếp kéo vào bên trong. Theo thần các chủ bị kéo vào, cường giả bên ngoài liền được xem lai sâu, mặt ngoài tinh thần chấn ma tháp biến thành hư ảo, hiện ra cảnh tượng bên trong. Giữa tinh không bên trong tinh thần chấn ma tháp, thần các chủ bị vô số đạo tinh thần xiềng xích trói lại, dãy dụa như thế nào đều là khó có thể đào thoát. Bọn người Mạn Đà La trong lòng cũng là hiện lên vẻ kinh sợ, ngắn ngủn mấy phút, thần các chủ bá đạo không ai địch nổi, bị đệ tứ điện chủ bắt gọn. Tinh thần chấn ma tháp thật sự là khủng bố. Đệ tứ điện chủ, ngươi muốn như thế nào? Ở bên trong tinh thần chấn ma tháp, thần các chủ sắc mặt tái nhợt gầm nhẹ, hắn không nghĩ tới cục diện bị hắn nắm giữ trong tay, giờ lại biến thành như thế, mà hết thảy này đều là vì đệ tứ điện chủ chết tiệt. Chậc, chửi nhầm rồi chửi chú mục ấy. Đệ tứ điện chủ sắc mặt hờ hững nói, lấy lại đồ của ta. Vừa nói xong, trong tinh không đột nhiên có lửa cháy hừng hực, hỏa diễm cực kỳ kỳ lạ, dường như là tinh quang biến thành, sáng chói rực rỡ. Nhưng mà thần các chủ chẳng còn tinh thần ngắm cảnh. Lúc nhìn thấy thứ hỏa diễm kia, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng quần của hắn, teo mất mẹ rồi. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 954, vẫn lạc. Hỏa diễm phẳng phất, như do tinh quang ngưng tụ phô thiên cái địa bốc cháy lên rồi tụ tập lại biến thành hỏa viêm, cự long khổng lồ, long ngâm vang vọng, lao thẳng đến thần các chủ. Thần các chủ mặt mũi bàng hoàng rồi lộ ra nét hoảng sợ, trong lòng của hắn cực kỳ hối hận. Hắn không nghĩ tới, lòng tham nhất thời mượn nhờ lực lượng thôn thiên tà đế hoàn thành đột phá, cuối cùng lại dẫn đến đại họa. Hơn nữa hắn cũng chưa từng ngờ tới, đệ tứ điện chủ đã sớm vẫn lạc, cũng lưu lại hậu chiêu. Đều tại tên nhóc chết tiệt. Thần các chủ nội tâm oán hận gầm thét, nếu như không phải trước kia Mục Trần làm cho đệ tứ điện chủ tỉnh lại, hắn sớm đã áp chế các địa chí tôn còn lại, là kẻ thắng lợi cuối cùng. Bất quá hắn có hối hận thế nào cũng không còn tác dụng, viêm long nặng nề đánh thẳng tới. Kỳ lạ là không có nhiệt độ cao tràn ra như dự đoán, nhưng sắc mặt thần các chủ lại rũ phát hoảng sợ. Bởi vì bề ngoài hắn không bị thương tổn gì, nhưng trong người đã là long trời lỡ đất, đặc biệt là chí tôn hải, linh lực điên cuồng sôi trào. Trong mơ hồ đúng là muốn thoát ly khỏi sự khống chế của thần các chủ, mà rời khỏi chí tôn hải. Ngươi muốn thế nào? Chớ khinh người quá đáng, nếu cá chết lưới rách, ta và ngươi đều không có cái gì tốt. Thần các chủ phát giác được chí tôn hải biến hóa, sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Cắn răng nghiến lợi nói, ha ha, ngươi muốn liều mạng với một người đã chết. Phía bên ngoài tinh thần chấn ma tháp đệ tứ điện chủ nghe vậy thì bật cười. Ánh mắt càng nồng đậm băng hàn. Ta nói rồi, thu hồi lại thứ không thuộc về ngươi. Đệ tứ điện chủ ấn pháp lại biến hóa, lập tức tinh không hỏa diễm đột nhiên tăng vọt hóa thành vô số đạo hỏa khí, dọc theo làn da, lỗ chân lông, hơi thở chui vào hắn trong thân thể. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

bọn họ đều cực kỳ tinh tường, sau ngày hôm nay, thần các tất nhiên sụp đổ, mà bọn hắn cũng sẽ bị cửu nhân hội đồng, đặc biệt là đông các chủ, hắn đã là cửu phẩm chí tôn, nếu là bỏ mặc thoát đi, về sau vạn nhất may mắn đột phá đến địa chí tôn, không thể nghi ngờ lại trở thành họa lớn trong lòng. Cho nên đã muốn diệt cỏ cần phải trừ tận gốc. U Minh Cung, Huyền Thiên Điện thường ngày cùng thần các có chút giao tình nhìn thấy một màn này, cũng hơi biến sắc, nhưng cũng không có một người xuất thủ tương trợ. Bọn hắn biết rõ ràng, thần các chủ vẫn lạc, Bắc giới đại cục tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, Mạn Đà La đã đến nửa bước thượng vị địa chí tôn, thực lực hơn xa những địa chí tôn khác, từ nay về sau sau tại Bắc giới, Đại La Thiên vực sẽ thay thế thần các trở thành thế lực cường đại nhất. Cho nên thời điểm này, U Minh Cung cùng Huyền Thiên Điện tự nhiên không có khả năng vì thần các mà đối địch với Đại La Thiên vực. Ha ha, Vạn Thánh Sơn năm xưa bị thần các giết không ít đệ tử, hôm nay cũng nên hào hào tính toán rồi. Vạn Thánh lão tổ nhìn qua thần các cường giả, thanh âm già nua vào lúc này trở nên băng hàn. Vạn Thánh lão tổ lại nhìn về phía Mạn Đà La cười nói, không biết Đại La vực chủ ý định xử trí những dư nghiệt này như thế nào. Mạn Đà La nhìn thoáng qua những thần các cường giả, cái này gọi là thắng làm vua thua làm giặc, nàng đối với những người này hiển nhiên không có bao nhiêu thương cảm, nếu là có thể trảm thảo trừ căn, nàng tự nhiên sẽ không lưu tình. Bất quá, lúc nàng chuẩn bị ra tay, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Mục Trần có chút kỳ lạ, lúc liền dừng lại, nói, ngươi muốn làm gì? Mục Trần nghe vậy cười cười, nói, có thể tha một người không? À, Mạn Đà La có chút kinh ngạc nhìn Mục Trần gật đầu, ngươi muốn bảo vệ ai? Đều tùy ngươi. Đa tạ. Mục Trần chỉ hướng một đạo nhân ảnh bên trong thần các cười nói, ta bảo vệ nàng. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 957, chia cắt thần các. Ta bảo vệ nàng. Mọi ánh mắt vào lúc này đều nhìn theo hướng Mục Trần chỉ qua, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp ở giữa đội ngũ thần các, người này là Chiêm Thai Lưu Ly. Giữa những cường giả thần các, Chiêm Thai Lưu Ly thực lực không xuất chúng, nhưng lúc mọi người nhìn về phía nàng trong mắt đều có một ít vẻ kinh ngạc. Người này tựa hồ từ đầu đến cuối rất là bình thản, thậm chí thần các chủ vẫn lạc trước mắt, nàng cũng không có bất kỳ vẻ tuyệt vọng nào, thậm chí nhìn kỹ còn nhận ra nàng có vẻ vui mừng. Tương phản hoàn toàn so với không khí u ám xung quanh. Bất quá, lúc này nguyên bản vẻ mặt của nàng đang khoan thai, đã có chút kinh ngạc nổi lên khi thấy Mục Trần chỉ qua, hiển nhiên nàng cũng không ngờ rằng Mục Trần sẽ ra tay cứu nàng. Nàng, Mạn Đà La cũng là kinh ngạc liếc nhìn Chiêm Thai Lưu Ly, người này thực lực cực kỳ bình thường, đặt ở giữa đội ngũ thần các có thể nói là tầm thường. Bất quá trên người của nàng, Mạn Đà La nhận ra một cỗ chấn động kỳ lạ. Chiến ý lực lượng sao? Nàng là chiến trận sư. Mạn Đà La nhướng mi mắt lên, chiến trận sư tại Bắc giới thưa thớt, xem ra nàng này đúng là có tư cách để giữ lại. Chớ xem thường nàng, nếu như trong thạch đảo nàng cũng xuất thủ, chỉ sợ ta không có khả năng đoạt được viên linh thần dịch hoàn mỹ. Hắn chuyện đó không phải giả, người khác có lẽ cho rằng không có quân đội ở bên cạnh, Chiêm Thai Lưu Ly chính là phế nhân, nhưng hắn biết Chiêm Thai Lưu Ly cũng có một nửa chiến ý thần bàn, nếu như Chiêm Thai Lưu Ly cũng là tế ra chiến ý thần bàn, như vậy Mục Trần không chỉ vô pháp đoạt được bình sứ, bản thân cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Đương nhiên, Chiêm Thai Lưu Ly không hành động là vì nàng cùng thần các có cừu hận, cho nên nàng cũng không bằng lòng giúp thần các chủ hoàn thành đột phá, nếu không cả đời này chỉ sợ nàng không thể báo được thù. Mạn Đà La nghe được chuyện đó, cũng là hơi giật mình, nhìn về phía Chiêm Thai Lưu Ly ánh mắt hỏa hoãn rất nhiều, tuy rằng nàng không rõ lắm tình hình cụ thể, nhưng nếu như Mục Trần nói như vậy thì Đại La Thiên Vực đều thiếu nàng một cái nhân tình. Đã như vậy, nàng đối với ta Đại La Thiên Vực có phần ân tình. Ta đây tự nhiên sẽ bảo vệ nàng. Mạn Đà La hướng về phía Chiêm Thai Lưu Ly cười cười nói, hơn nữa, chỉ cần nàng nguyện ý, Đại La Thiên Vực tùy thời mở rộng đại môn, đến lúc đó Đại La Thiên Vực thập nhất vương sẽ thuộc về nàng. Lời vừa nói ra, ý chiêu dụ rõ ràng vô cùng, cực hạn thế lực chung quanh nghe vậy thần sắc cũng có chút biến hóa, bọn hắn cũng rất rõ ràng một vị chiến trận sư vốn có tiềm lực, bất quá lúc này cho bọn hắn một cái lá gan, cũng không dám cùng Đại La Thiên Vực tranh đoạt cho nên chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Chiêm Thai Lưu Ly cũng là khẽ giật mình trên mặt lộ vẻ do dự. Chiêm Thai cô nương, nếu là lo lắng an nguy người nhà ngươi, đợi chuyện này kết thúc, Đại La Thiên Vực sẽ phái người đến thần các đón về, ta cam đoan với ngươi, người nhà ngươi nhất định bình yên. Mục Trần nhìn thấy Chiêm Thai Lưu Ly trên mặt do dự, nói ra. Nghe được Mục Trần cam đoan, Chiêm Thai Lưu Ly lúc này mới khẽ cắn răng ngà, nói, nếu có thể cứu người nhà ta, ta tất sẽ toàn lực cống hiến. Chiêm Thai Lưu Ly, phản đồ. Uổng cho thần các toàn lực tài bồi ngươi, giúp ngươi trở thành chiến trận sư, ngươi lại trở mặt thay lòng. Những thần các cường giả nhìn thấy một màn này tức giận quát, đặc biệt là bốn vị các chủ, ánh mắt hung ác nhìn về phía Chiêm Thai Lưu Ly, nếu như lúc này không bị Mạn Đà La phong tỏa hành động, chỉ sợ đã ra tay đem chém giết. Mà nghe được bọn họ giận dữ mắng mỏ, cặp môi đỏ mọng của Chiêm Thai Lưu Ly nhấc lên một vẻ mỉa mai, nàng lạnh giọng nói: "Tài bồi, thần các năm đó gặp ta có thiên phú chiến ý, liền âm thầm phái người đồ sát gia tộc của ta, làm cho ta không thể không đầu nhập vào thần các để được che chở, mà các ngươi vẫn không buông tha, hạ độc muội muội ta thành phế nhân, định bức bách ta thuần phục thần các vĩnh viễn. Ha ha, loại tài bồi này, ta luôn ghi nhớ trong lòng, may mà trời xanh có mắt, hôm nay thần các nên trả nợ rồi." Trong thanh âm, tràn đầy hận ý oán độc, hôm nay thần các khó bảo toàn, nàng rút cuộc có thể phóng thích oán hận trong lòng không cần cố kỵ. Chiêm Thai Lưu Ly oán độc nói như vậy, làm cho bốn vị các chủ á khẩu không trả lời được, ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm vào Chiêm Thai Lưu Ly, bất quá còn không đợi bọn hắn lên tiếng lần nữa, Mạn Đà La tay áo vung lên, linh lực uy áp tràn ngập mà đến, trực tiếp đánh cho bốn vị các chủ chảy máu mồm, họ lúc này mới kinh hãi không dám mở miệng. Khà khà, chúc mừng Đại La vực chủ lại có thêm một thành viên đắc lực. Vạn Thánh lão tổ nhìn qua một màn này lại cười tủm tỉm mở miệng, trong ngôn ngữ hiển nhiên là có ý tứ kết giao. Mạn Đà La đối với Vạn Thánh lão tổ cũng không có khoảng cách gì, cũng quay về cười, rồi sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về phía mấy vị địa chí tôn đang im lặng nói, nếu như thần các chủ đã vẫn lạc, thần các cũng không cần tồn tại, không biết chư vị cho rằng thần các danh giới nên chia thế nào. Lời vừa nói ra, năm vị địa chí tôn ánh mắt đều trầm ngâm, thần các đã từng là cực hạn thế lực mạnh nhất tại Bắc giới. Chữ vật tất nhiên cực kỳ phong phú, tài phú thiên đại, chỉ cần có thể gặm một cái, thế lực bản thân tăng cường cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Xưa nay sau mỗi lần đại thú liệp chiến, cực hạn thế lực bại vong, địa bàn cũng không quy ra xác thực, căn bản là nắm tay người nào lớn thì giành được nhiều, cho nên đều là thần các lấy được lợi ích tối đa. Hôm nay đại cục tuy đổi người nhưng tình huống vẫn như cũ, Đại La Thiên Vực đã vượt qua rất xa các cực hạn thế lực khác, cho nên nếu đám người Vạn Thánh lão tổ còn tưởng rằng Mạn Đà La sẽ phân chia đầy đủ, quả thật là quá mức ngây thơ rồi. Mấy vị địa chí tôn liếc nhau, cuối cùng vẫn còn Vạn Thánh lão tổ ôn hòa mở miệng nói, không biết Đại La vực chủ có ý nghĩ gì. Mạn Đà La nhìn thái độ bọn họ, cũng mỉm cười mở miệng, nhưng không chút khách khí, mỗi thứ một nửa. Một nửa. Nghe được Mạn Đà La há miệng sư tử, bọn họ sắc mặt cũng khẽ biến, nói như vậy bọn hắn cũng chỉ còn có phân nữa để chia nhau sao. Mục Trần cùng Cửu U cũng âm thầm tặc lưỡi. Một nửa trong kho của thần cát, chỉ sợ không dưới ngàn vạn chí tôn linh dịch, đây chính là thu nhập cực kỳ khủng bố, đủ để cho Đại La Thiên Vực mập béo ra. Hơn nữa một nửa địa bàn, so với tất cả địa bàn của Đại La Thiên Vực đều hơn nhiều, nếu như nuốt vào, Đại La Thiên Vực tất nhiên sẽ bành trướng trở thành thế lực mạnh nhất Bắc giới. Đại La vực chủ, miệng ngươi cũng rộng quá a. U Minh cung chủ nhướng mày, trầm giọng nói. Chư vị à, quy củ của Bắc giới chẳng lẽ còn cần ta nói rõ ràng hơn sao? Mạn Đà La giơ nắm tay hướng về phía những ánh mắt chất vấn hờ hững nói. Năm vị chí tôn nghe vậy cũng trầm mặc lại, chẳng qua ánh mắt vẫn còn có chút không cam lòng. Chư vị cũng không cần sụi lơ như thế, ta còn có một sự tình cùng các ngươi thương thảo. Mạn Đà La nhìn đến năm vị địa chí tôn, lại lần nữa cười cười, mở miệng nói ra. Còn có chuyện gì? Ta định cùng chư vị thành lập một cái hiệp nghị đồng minh. Hiệp nghị đồng minh? Năm vị địa chí tôn sắc mặt nhất tề biến đổi, đều là nhịn không được cười lạnh, nói, thế nào? Chẳng lẽ Đại La vực chủ cũng học thần các chủ, muốn nhất thống Bắc giới? Chị không có rãnh. Nghe được chuyện đó, năm người lặng lẽ thở dài một hơi, nếu Mạn Đà La thật sự định thống nhất Bắc giới tất nhiên sẽ rung chuyển, đến lúc đó bọn hắn cũng không có lòng tin sẽ bình an vô sự. Mạn Đà La cong ngón tay búng, tinh thần chấn ma tháp dần hiện ra, nàng thản nhiên nói, các ngươi nên biết, tinh thần chấn ma tháp có thể dò được viễn cổ thiên cung. Bất quá ta nghĩ các ngươi cũng biết, viễn cổ thiên cung một khi hiện thế, tất nhiên là long trời lở đất, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ thiên la đại lục đều chen chúc tới, cái bánh ngọt đó Đại La thiên vực không có năng lực nuốt trôi. Năm vị địa chí tôn trái tim đều là mãnh liệt nhảy dựng, trong đôi mắt càng là có hào quang tỏa ra nóng hổi, gắt gao nhìn thẳng Mạn Đà La. Mạn Đà La cười nhạt nói, cho nên ta nghĩ cùng các ngươi lập thành một cái đồng minh, đợi ta dò xét ra viễn cổ thiên cung, chúng ta cùng liên thủ, hy vọng có thể kiếm được chút bánh, các ngươi nghĩ như thế nào? Lúc Mạn Đà La nói xong, đám người Vạn Thánh lão tổ đều đỏ mắt lên, bọn hắn nhìn chằm chằm vào Mạn Đà La, rồi sau đó có chút khó tin mà nói, ngươi cho phép chúng ta kiếm một chén canh. Viễn cổ thiên cung có bao nhiêu cơ duyên? Địa chí tôn tầm thường căn bản là vô duyên, nhưng mà trước mắt, Mạn Đà La đem cơ duyên bực này chia đều ra. Bánh dù có ngon, bất quá cũng phải tự mình biết rõ, Đại La thiên vực không mạnh mẽ đến có thể một mình nuốt được. Mạn Đà La cười cười, Bắc giới trong thiên la đại lục chỉ là một góc mà thôi. Bởi vậy dựa vào Đại La Thiên Vực bọn hắn, càng không có tư cách cùng những thế lực cao cấp nhất tranh giành sống mái,

cũng đúng hẹn đã tới Đại La Thiên vực. Đại La Thiên, nghênh khách điện. Tại Đại Thiên thế giới, cửu u tước nhất tộc trong chủng tộc linh thú, cũng có thể nói là có nội tình sâu, cho nên khi bọn hắn đi vào Đại La Thiên vực, ngay cả Mạn Đồ La cũng tạm thời đem tu luyện buông, tự mình ra mặt nghênh đón. Trước nghênh khách điện, Mạn Đồ La đứng chắp tay, sau lưng là Tam Hoàng cùng với Mục Trần, cửu u, chỉ có điều lúc này cửu u tựa hồ có chút không yên lòng. Một bên Mục Trần biết được trong nội tâm nàng có lo lắng, nhưng nhiều lời vô ích, vẫn là chờ người cửu u tước tộc đến, xem bọn hắn đối với sự tình này có thái độ như thế nào. Yên tâm đi, cửu u tước nhất tộc tuy mạnh, nhưng Đại La Thiên vực ta cũng không phải dạng vừa, bọn hắn đừng mong có thể ngang ngược tại đây. Mạn Đồ La nhìn Mục Trần, cửu u, rồi nói. Dùng nhãn lực của nàng, tự nhiên là biết được cửu u đang lo lắng cái gì, nàng cùng Mục Trần có huyết mạch kết nối, coi như là một loại khế ước đồng sanh cộng tử. Nếu như một người tử, chỉ sợ một người kia cũng phải đi theo. Loại kết nối huyết mạch này trong những chủng tộc linh thú cũng không hiếm thấy, chỉ có điều phần lớn đều là tác dụng tại hai phe linh thú huyết mạch cao đẳng với nhau, kể từ đó song phương cũng cùng nhau lấy được lợi ích. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, Mục Trần hiển nhiên cũng không thuộc về cái gọi là linh thú cao đẳng huyết mạch. Hơn nữa xưa nay chủng tộc linh thú đối với nhân loại đều khinh thị, bởi vì tại dưới tình huống ngang cấp, sức chiến đấu linh thú so với nhân loại mạnh hơn. Hơn nữa linh thú lại có thiên phú từ nhỏ với thân thể cường đại hơn với nhân loại, bởi vì trong mắt linh thú, phần lớn nhân loại đều là loại gầy yếu, dễ chết non trước khi chân chính thành cường giả, cho nên kết nối huyết mạch với nhân loại làm cho bọn hắn cực kỳ kháng cự, bởi vì như vậy ngoại trừ ô nhiễm huyết mạch linh thú tinh khiết, cũng không có ích gì cho bọn hắn. Tại một ít chủng tộc linh thú bảo thủ, thậm chí một khi có linh thú cùng nhân loại đạt thành kết nối huyết mạch, sẽ trực tiếp bị coi là phản nghịch. Mà bởi vì những chuyện này, cho nên cửu u mới một mực lo lắng. Nàng cũng không phải lo lắng cửu u tước tộc đối với nàng như thế nào, phụ thân nàng là tộc trưởng cửu u tước tộc, hơn nữa nàng thiên phú tuyệt hảo, địa vị tôn sùng, nhưng nàng lại lo lắng một khi cửu u tước nhất tộc biết được việc này, sẽ áp dụng thủ đoạn gì đối với Mục Trần. Bất quá nghe được Mạn Đồ La cam đoan, nàng cũng hơi an tâm, lúc này hướng người phía trước cảm kích gật đầu. Vừa muốn nói cái gì, thần sắc đột nhiên ngưng tụ, ngẩng đầu lên, chỉ thấy được nơi chân trời. Đột nhiên có một đạo lưu quang như thiểm điện lướt đến. Hóa thành tử sắc chim khổng lồ, mang theo cuồng phong gào thét tới. Tử sắc chim khổng lồ lơ lửng tại trên không, rồi sau đó mấy đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống trên đất trống phía trước Mạn Đồ La bọn người. Ha ha, lão phu thiên tước trưởng lão, cửu u tước nhất tộc, hôm nay quấy rầy, mong rằng Đại La vực chủ không trách móc. Ở đằng kia mấy đạo quang ảnh xuất hiện, một đạo tiếng cười già nua cũng vang lên, mà lúc đạo tiếng cười truyền ra, một cỗ linh lực uy áp kinh người phô thiên cái địa ra. Trực tiếp làm cho phiến thiên địa, trong lúc đó lộ ra áp lực. Hào quang dần dần tiêu tán, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở phía trước nghênh khách điện, mà đầu lĩnh chính là một lão giả mặc áo bào xanh. Tại phía trên áo bào xanh có chim sơn ca hiển hiện, giơ tay nhấc chân tản ra cảm giác áp bách cường hãn. Mà linh lực uy áp kinh thiên, cũng là nguồn gốc từ hắn. Mà tại sau lưng vị lão giả áo bào xanh, còn có mấy đạo nhân ảnh, trong đó khiến người chú mục nhất là một thanh niên thân hình thon dài. Hắn mặc một bộ thanh sam, bộ dáng anh tuấn. Mày kiếm môi mỏng, trong ánh mắt có một loại lợi kiếm sắc bén. Tại sau lưng Mạn Đồ La, Tam Hoàng phát giác được cổ linh lực uy áp, lông mày đều nhíu một cái, người tới có hành vi như vậy, ngược lại có vẻ bá đạo, đây là ý định thử xem Đại La Thiên vực, bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu năng lực sao? Thật là có chút binh trước lễ sau a. Xem ra chuyện hôm nay sẽ không quá đơn giản. Nguyên lai là cửu u tước nhất tộc thiên tước trưởng lão, khách quý đến, Đại La Thiên vực ta tự nhiên là muốn kiệt lực chiêu đãi. Lúc Tam Hoàng nhíu mày, Mạn Đồ La ngược lại nhếch miệng mỉm cười, nhưng không thấy nàng có động tác gì, chỉ một câu truyền ra, phảng phất có một loại chấn động tràn ngập đến, lập tức đem cái uy áp kinh người áp xuống, thậm chí áp lực trong thiên địa thanh tịnh bình thản. Nàng bày ra thủ đoạn nhẹ nhàng linh hoạt, nhất thời làm được vị lão giả áo bào xanh ánh mắt ngưng tụ, tầm mắt của hắn ngưng tụ trên người Mạn Đồ La, một lát sau ánh mắt ngưng trọng nói, không nghĩ tới Đại La vực chủ, vậy mà đã chạm tay đến cấp độ thượng vị địa chí tôn, xem ra không được bao lâu. Nhưng có thể triệt để bước chân vào, thật sự là thật đáng mừng. Vị thiên tước trưởng lão này thực lực ở vào hạ vị địa chí tôn, địa vị tại cửu u tước nhất tộc có chút tôn sùng, dựa theo suy đoán của hắn, Đại La Thiên vực vực chủ nhiều lắm thì cùng hắn cấp độ giống nhau, nếu như đến lúc nói chuyện không hợp muốn động thủ, hắn cũng có thể mượn thân thể thần thú chiếm cứ thượng phong, nhưng dưới mắt, thực lực Mạn Đồ La vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Một vị thượng vị địa chí tôn, ở bên trong cửu u tước nhất tộc bọn hắn, cũng là cấp độ cao cấp nhất. Không nghĩ tới góc địa phương thế lực, vậy mà cũng có nhân vật cường hãn. Mạn Đồ La trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có dáng tươi cười hiện ra, nói, thiên tước trưởng lão quá khen. Nàng tự nhiên là biết được những linh thú chủng tộc này cao ngạo, Hơn nữa nhìn điệu bộ này, hiển nhiên có chút thiện giả bất lai, nếu không phải đại thú liệp chiến lần này đã lấy được đột phá, chỉ sợ hôm nay thiên tước trưởng lão cũng không phải khiêm tốn. Thiên tước trưởng lão hòa thiện cười, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về một đạo nhân ảnh phía sau, lúc này cười mị mị mà nói, tiểu cửu u, lão già ta không xa vạn dặm tới tiếp ngươi, ngươi còn muốn trốn tránh hay sao? Ở phía sau, cửu u nhìn thấy ánh mắt thiên tước trưởng lão phóng tới, chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra. Thiên tước trưởng lão vừa thấy được cửu u đi ra, tang thương trong đôi mắt phẳng phất có tinh mang mãnh liệt bắn ra, cứ bắn ra, sao không chuyển thành xuất ra nhỉ? V, hắn từ trên xuống dưới đánh giá thoáng một phát cửu u, nháy mắt sau đó, trên khuôn mặt già nua có thêm kinh hỉ tươi cười, quả nhiên là cửu u minh tước, ngươi thật đúng là đã thức tỉnh một đạo huyết mạch. Thật không hổ là huyết mạch tốt nhất trong mấy ngàn năm đến nay a. Mục Trần nhìn thấy một màn này, có chút nghi hoặc đối với Thiên Thứ Hoàng hỏi, cửu u tước nhất tộc thức tỉnh cửu u minh tước rất khó khăn sao? Hôm nay nghe ý tứ trong lời nói thiên tước trưởng lão, tựa hồ có chút ngu hoặc. Ha ha, bản thân cửu u tước chỉ là linh thú chủng tộc, bất quá chúng có thể tiến hóa, nhưng lại có thể tiến hóa ra chi nhánh bất đồng, ví dụ như cửu u viêm tước, cửu u hàn tước vân vân. Mà cửu u minh tước thì là chi nhánh hiếm có nhất, bởi vì tiến hóa thành cửu u minh tước thì có thể có được huyết mạch bất tử điểu. Nếu về sau có cơ duyên, thì có thể chính thức tiến hóa thành bất tử điểu, chân chính trở thành siêu cấp thần thú, hơn nữa còn là đỉnh trong siêu cấp thần thú. Thiên Thứ Hoàng ha ha cười nói. Theo ta được biết, ngàn năm nay, cửu u trong cửu u, tước nhất tộc là người duy nhất có thể tiến hóa thành cửu u minh tước. Mục Trần nghe vậy cũng nhịn không được âm thầm tắc lưỡi, hắn chỉ biết được cửu u thiên phú không tồi, nhưng lại không ngờ tới, nàng tại cửu u tước tộc lại hiếm có đến vậy. Đồ hiếm không biết bảo quản. Lúc Mục Trần cùng Thiên Thứ Hoàng nói nhỏ, cửu u hướng về phía thiên tước trưởng lão miễn cưỡng cười, sau đó nói, đa tạ trưởng lão đến đây tiếp dẫn, bất quá người đã đến, chúng ta liền chuẩn bị trở về tộc A. Nàng vừa mới nói xong, vị thanh niên anh tuấn phía sau thiên tước trưởng lão thân mỉm cười, nói, cửu u điện hạ, chuyện đi trở về không vội, chúng ta lần này đến đây, kỳ thật còn vì chuyện khác. Ngươi là ai? Cửu u ngữ khí lạnh lùng đạo. Tại hạ Liễu Thanh, chấp pháp đừng chấp sự bổn tộc. Thanh niên anh tuấn cười nói. Liễu Thanh. Cửu u đôi mắt đẹp ngưng tụ, đối với cái tên này có vài phần quen thuộc. Năm đó nàng ly khai cửu u tộc, người này là người nổi bật trẻ tuổi trong tộc, không nghĩ tới hôm nay lại trở thành chấp pháp đường chấp sự, tốc độ như vậy cũng không phải chậm. Ha ha, tiểu cửu u, ngươi cũng đừng làm khó dễ tiểu tử Liễu Thanh này. Thiên tước trưởng lão cười cười, chợt hai mắt đục ngầu, nhưng trở nên lợi hại. Ngươi chính là người có huyết mạch ưu tú nhất trong tộc ngàn năm nay, mệnh bài của ngươi trong từ đường. Chúng ta phát hiện mệnh bài có một tia chọc ý, nguyên nhân là huyết mạch bị nhiễm, cho nên lão phu lần này đến đây, cũng đem sự tình làm tinh tường. Cửu u khuôn mặt hơi trắng, nói, đó là ta đã từng bị trọng thương, cho nên mới có dấu vết như vậy, đợi đến ngày sau tự nhiên sẽ bị tiêu trừ. Thiên tước trưởng lão lắc đầu, thản nhiên nói, lão phu lần đầu tiên trông thấy ngươi, cũng biết ngươi đã có huyết mạch kết nối. Cho nên ngươi cũng không cần giấu giếm, hơn nữa ngươi cũng yên tâm, trên cái thế giới này, nếu ai dám bắt buộc cùng ngươi ký kết huyết mạch, cửu u tước nhất tộc sẽ cùng hắn không chết không ngớt. Cho nên ngươi chỉ cần đem người kết nối huyết mạch nói cho lão phu là được. Lời nói đến cuối cùng, đã là nghiêm khắc có sát ý lặng yên tràn ngập. Cửu u nghiến chặt hàm răng, ngọc thủ cũng chăm chú nắm lại, nhưng lại không nói lời gì. Thiên tước trưởng lão nhìn cửu u, sau đó mày nhăn lại, nói, ngươi nếu không nói, lão phu cũng có thể cảm ứng được, người kết nối huyết mạch với ngươi, hắn đang ở đây. Lời nói cuối cùng, âm thanh như lôi đình, ầm ầm nổ vang phía chân trời. Giống như xé rách chân trời, ánh mắt giống như kiếm quang, trực tiếp là hung hăng đâm phía Mục Trần. Tiểu bối, người nói lão phu nói đúng không? Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 960, Liễu Thanh. Tiểu bối, người nói lão phu nói đúng không? Thiên tước trưởng lão quát như sấm, chấn động chân trời, mà trong hai mắt hắn phẳng phất như lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo ý lăng lệ ác liệt, xuyên thủng không gian, trực tiếp đem Mục Trần bao phủ vào. Mà trước ánh mắt nhìn soi mói, Mục Trần lập tức phát giác được một cỗ áp bách đáng sợ cuốn tới, tia ánh mắt cơ hồ muốn xuyên thủng lồng ngực của hắn, trực tiếp chấn động khí huyết trong cơ thể hắn, giữa cổ họng một vị ngọt ngào phun lên, nhưng lại bị hắn nuốt trở vào, rồi sau đó ngẩng đầu, hai mắt không lùi bước cùng thiên tước trưởng lão đối mặt, một cỗ chi khí sắc bén trong ánh mắt bắn ra, mặc dù hắn thực lực không bằng thiên tước trưởng lão, nhưng ý chí lại không hề kém cỏi. Hừ, thiên tước trưởng lão nhìn thấy Mục Trần chỉ ngũ phẩm chí tôn, vậy mà không trực tiếp quỳ xuống chịu thua, ngược lại còn dám nhìn thẳng hắn, lập tức hừ lạnh một tiếng, định bước ra một bước, phóng thích áp lực đáng sợ hơn, đem người trước mắt chế phục. Tại Đại La Thiên Vực ta động thủ, các hạ cũng không đem bổn tọa để vào mắt rồi. Bất quá, lúc hắn vừa muốn bước ra, thanh âm Mạn Đồ La ẩn chứa một tia tức giận cũng vang lên, rồi sau đó thiên tước, trưởng lão phát giác được một cỗ cảm giác áp bách kinh khủng trực tiếp bao phủ hắn, với cảm giác áp bách đó thì nửa bước cũng không cách nào rơi xuống. Hắn có thể cưỡng ép đặt chân, nhưng dưới sự cảm ứng, hắn biết được một khi đạp xuống dưới, Mạn Đồ La tất nhiên cũng cưỡng ép ra tay, đến lúc đó, hắn mặc dù có thể toàn thân trở ra, nhưng sẽ cực kỳ chật vật. Bất kể như thế nào, lúc này Mạn Đồ La đã nửa bước vào thượng vị địa chí tôn. So về hạ vị địa chí tôn, đích thật là cường hãn hơn. Đơn đả độc đấu, hắn căn bản không có vài phần thắng. Thiên tước trưởng lão ánh mắt biến ảo, cuối cùng áo bào không gió phồng lên cũng chậm rãi bình thường lại, áp bách đáng sợ trong cơ thể hắn, cũng dần dần dẹp loạn. Áp bách tán đi, thiên tước trưởng lão ánh mắt lạnh, như băng ẩn chứa tức giận trực tiếp chuyển hướng Mạn Đồ La, trầm giọng nói. Đại La vực chủ, việc này đối với cửu u tước tộc cực kỳ trọng yếu, mong rằng Đại La vực chủ có thể nể chút thể diện. Đem người này giao cho lão phu, đến lúc đó, cửu u tước nhất tộc, nhất định khắc sâu trong lòng. Mạn Đồ La nhìn thiên tước trưởng lão, thản nhiên nói, việc này tuyệt không khả năng, Mục Trần vì Đại La thiên vực lập nhiều chiến công hiển hách, ai muốn tại Đại La thiên vực động đến hắn, chính là muốn cùng Đại La thiên vực là địch. Lời của nàng tuy bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa phần khẳng định. Trực tiếp làm cho thiên tước trưởng lão đồng tử co rụt lại, hắn hiển nhiên là không ngờ tới việc này, vậy mà làm cho Mạn Đồ La mãnh liệt như thế. Đại La vực chủ, ngươi chẳng lẽ muốn vì một ngũ phẩm chí tôn, cùng cửu u tước nhất tộc khai chiến hay sao? Thiên tước trưởng lão lạnh lùng nói. Đại La thiên vực mặc dù thực lực có chút ngoài dự liệu của hắn, nhưng dù sao chỉ là thế lực căn cơ nông cạn, cùng linh thú chủng tộc bọn họ nội tình kéo dài căn bản vô pháp so sánh. Cho nên nếu quả thật muốn va chạm, đối với Đại La thiên vực tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Nếu Đại La thiên vực ngay cả người lập công lớn đều bảo vệ không được, ngày sau làm sao có thể đứng sừng sững tại Bắc giới? Còn không bằng sớm làm giải tán được rồi. Mạn Đồ La cười lạnh nói. Hơn nữa, cửu u tước tộc tuy nội tình đã lâu, nhưng muốn ăn Đại La thiên vực, chỉ sợ các ngươi cũng phải chuẩn bị vài vị địa chí tôn vẫn lạc, trong đó có lẽ sẽ có thiên tước trưởng lão đấy. Mạn Đồ La mắt lộ sát ý, ngôn ngữ cường thế tới cực điểm, trực tiếp đem thiên tước trưởng lão tức giận đến sắc mặt tái nhợt, bất quá, cũng là âm thầm kinh hãi, xem ra Đại La vực chủ quả thực là tên điên, căn bản không theo như lẽ thường. Tùy tiện nói ra là lưỡng bại câu thương, cá chết lưới rách. Tuy cửu u tước nhất tộc nội tình so với Đại La thiên vực mạnh hơn, nhưng cũng tuyệt đối không chịu vẫn lạc mấy vị địa chí tôn. Cấp độ cường giả như vậy, cửu u tước nhất tộc mấy trăm năm tích lũy xuống, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tổn thất một đối với bọn hắn chính là thương gần động cốt. Thiên tước trưởng lão. Thiên tước trưởng lão khuôn mặt âm tình bất định, toàn thân khí thế ngập trời lần nữa có dấu hiệu bừng chấn, cửu u cũng nổi giận lên tiếng. Nói, ta năm đó bị người trọng thương, nếu không gặp Mục Trần, chỉ sợ sớm đã tự cháy thành tro. Hắn coi như là ân nhân cửu u tước tộc, người hôm nay muốn lấy oán trả ơn hay sao? Thiên tước trưởng lão trầm giọng nói, cửu u, ta biết người trọng tình, nhưng báo ân cũng phải phân phương pháp khác nhau. Người chính là tộc nhân có huyết mạch tinh khiết nhất trong cửu u, tước nhất tộc ngàn năm đến nay, mặc dù muốn ký kết nối huyết mạch, cũng phải ký kết với thần thú huyết mạch cao đẳng, mà tiểu tử này bình thường, sao có thể có được phúc phận như vậy? Bình thường, Mạn Đồ La nói, hôm nay Mục Trần tại Long Phượng Lục Bắc Giới, xếp hàng thứ nhất, toàn bộ thế hệ trẻ tuổi Bắc Giới chỉ sợ không ai có thể so sánh với hắn. Thiên tước trưởng lão cùng Liễu Thanh sau lưng nghe vậy đều ngơ ngác, trong mắt lúc này mới hiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Mục Trần lại có thể có thành tựu bực này. Hắc, Bắc Giới coi như là to lớn, thực lực ngũ phẩm chí tôn, nếu so với thế hệ trẻ tuổi trong tộc ta, miễn cưỡng có thể xem xét, về phần vấn đỉnh, quả thực buồn cười. Thiên tước trưởng lão rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lúc này bĩu môi khinh thường, hiển nhiên đối với Bắc Giới cái gọi là Long Phượng Lục tràn đầy nghi vấn. Mục Trần nghe được thiên tước trưởng lão khinh thường như vậy, nhưng cũng không giận, chỉ cười cười, nói, vãn bối có thể đứng đầu Long Phượng Lục Bắc Giới, ngược lại đích thật có phần may mắn, bất quá về phần vãn bối có hay không có tư cách, trưởng lão có thể phái người thử một lần. Quay mắt về phía thiên tước trưởng lão hùng hổ dọa người, Mục Trần cũng không co đầu rút cổ để Mạn Đồ La che chở. Hắn cũng biết Mạn Đồ La cùng cửu u tước, nhất tộc chính diện đối kháng có bao nhiêu áp lực, cho nên hắn mở miệng cũng chính là đem áp lực chia sẻ một ít. Bất quá Mục Trần cũng không cuồng vọng trực tiếp nhắm vào thiên tước trưởng lão, dù nói thế nào thì lão già đó cũng là cấp bậc địa chí tôn, cho nên hắn chỉ nói là phái người thử một lần. Mà tại đây, nếu như thiên tước trưởng lão muốn phái người thử hắn, hiển nhiên là chỉ có thể gọi vị thanh niên Liễu Thanh. Người này cũng không đơn giản, theo Mục Trần phỏng đoán, thực lực của hắn có lẽ cùng cửu u tương tự, nhưng nếu muốn giao thủ, chỉ sợ cũng không có thể dễ dàng chiến thắng. Thiên tước trưởng lão nghe Mục Trần nói, ánh mắt lóe lên, chợt cười lạnh nói, tiểu bối ngươi cũng là kẻ giảo hoạt, lão phu nếu muốn ra tay, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Bất quá ngươi có gan chủ động đứng ra, lão phu hôm nay đúng là muốn nhìn, tiểu bối ngươi đến tột cùng có năng lực gì. Liễu Thanh. Dạ. Thanh sam thanh niên bộ dáng anh tuấn, ánh mắt sắc bén lập tức trầm giọng đáp. Nội mười hiệp, đem bắt giữ hắn. Vừa nói xong, thiên tước trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Mạn Đồ La cùng với Tam Hoàng, nói, chuyện tiểu bối luận bàn, ta nghĩ các ngươi sẽ không nhúng tay đâu nhỉ. Đợi đến khi hắn xác định tiểu tử này không có gì đặc biệt, đến lúc đó đem tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ có rất nhiều trưởng lão tức giận, thiên tài ngàn năm của cửu u tước tộc, tuyệt đối không vì nhân loại vô năng làm hư hao huyết mạch, khi đó xem Đại La Thiên Vực làm sao có thể chống lại. Mạn Đồ La cùng Tam Hoàng đều nhướng mày, rồi sau đó không nói gì. Thiên tước trưởng lão dù sao cũng là đại biểu cho cửu u tước nhất tộc, hắn đã muốn để cho Liễu Thanh ra tay, vậy thì cho phép hắn a. Mạn Đồ La lườm Liễu Thanh, người này hoàn toàn không phải nhân vật tầm thường, nghĩ đến trong thế hệ trẻ tuổi cửu u tước nhất tộc cũng là người nổi bật, nhưng cửu u tước tộc cũng quá cao ngạo đi, mười hiệp muốn bắt giữ Mục Trần. Mạn Đồ La khóe miệng cười lạnh, những năm gần đây, người xem thường hắn không ít và đều không có kết cục đẹp cho lắm. Vẫn là Đại La vực chủ biết đại thể. Thiên tước trưởng lão nhìn thấy Mạn Đồ La ngầm đồng ý, lúc này mới thỏa mãn cười, sau đó hướng Liễu Thanh sau lưng khẽ gật đầu. Liễu Thanh thấy thế, cũng gật đầu, sau đó chậm rãi đi ra. Bất quá thân hình hắn vừa động, cửu u chắn trước mặt của hắn, khuôn mặt nàng băng hàn chằm chằm vào Liễu Thanh. Cửu u điện hạ xin yên tâm, ta sẽ không lấy tính mệnh của hắn, chỉ là để cho hắn biết một ít đạo lý. Liễu Thanh quay mắt về phía cửu u, mỉm cười nói. Cửu u, việc này ngươi không cần nhúng tay vào. Nếu như tiểu tử này cần ngươi che chở, thì hắn cũng quá vô dụng, việc này nếu đến tai phụ thân ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không mặc ngươi hồ đồ. Thiên tước trưởng lão cũng trầm giọng nói ra, cửu u lạnh như băng nhìn Liễu Thanh, cười lạnh nói, ta chỉ không muốn ngươi tí nữa mất hết mặt mũi mà thôi. Liễu Thanh hai mắt nhắm lại, chợt cười từ chối cho ý kiến, cũng không nói thêm gì, chỉ là bộ pháp phóng ra, vượt qua cửu u, trực tiếp hướng Mục Trần chậm rãi mà đi. Mà nương theo bộ pháp hắn đi ra, ai đều có thể cảm giác được. Một cỗ linh lực nóng bỏng cuồng bạo chấn động như núi lửa ngưng tụ trong thân hình hắn. Mà hai mắt hắn vào lúc này trở nên sắc bén, linh lực di chuyển trong người hắn phẳng phất như có thanh ngâm vui mừng vang lên. Một cỗ khí thế kinh người, chậm rãi trong cơ thể hắn phát ra. Tam Hoàng phát giác được loại khí thế này, ánh mắt cũng ngưng lại. Theo loại khí thế này, thực lực Liễu Thanh coi như trong chư vương Đại La Thiên Vực, cũng chỉ có Tu La Vương mới có thể áp hắn một bậc. Thế hệ trẻ tuổi của cửu u tước nhất tộc. Đích thật là có một ít bổn sự, khó trách thiên tước trưởng lão cao ngạo như thế. Trước ánh mắt soi mói, Liễu Thanh đứng đối mặt Mục Trần cách 10 trượng, rồi sau đó đứng nghiêm, hai mắt đạm mạc nhìn qua Mục Trần, thản nhiên nói, lần này ra tay, chỉ là muốn ngươi biết. Ngươi, phải biết rõ thực lực bản thân và phải biết giữ trọng bản thân. Về phía lời nói của hắn, Mục Trần lại giống như không nghe thấy, sắc mặt bình tĩnh, vươn tay ra, lòng bàn tay hơi cong. Đại La Thiên Vực Mục Trần, thỉnh chỉ giáo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.